Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 223, được có chút xáo lộ. Lưỡng Tý Sơn, sơn cốc bí mật xưởng, bên trong cái phòng nhỏ, công tử, ngài phân phó bản khắc thuật in ấn đã chế tác thành công. Hồ Thuyết tâm tình rất kích động, một đôi trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng quang mang. Đối với một cái công tượng mà nói, tối vinh dự sự tình không ai bằng hai loại. Một loại là chế tạo, một loại đăng phong tạo cực dụng cụ, hoặc vũ khí, hoặc công cụ. Một loại khác, đó là phát minh một loại trước đó chưa từng có, vượt thời đại kỹ thuật. Đăng phong tạo cực dụng cụ là yêu cầu tự thân kỹ thuật đi đến chính mình có thể đạt đến tới đỉnh phong sau đó mới sẽ xem xét sự tình. Bây giờ Hồ Thuyết chính trẻ tuổi, phải học còn rất nhiều, cho nên đối với hắn mà nói, có thể phát minh một loại trước đó chưa từng có kỹ thuật, ngay tại lúc này hắn thật sự có thể được tối cao thành liền. Mà ở nơi này đỗ cấu, loại hy vọng xa vời này dễ như trở bàn tay là có thể thực hiện. Mặc dù hắn chỉ là người thi hành, nhưng cũng là cùng có vinh yên. Trọng yếu nhất là, chỉ cần ở nơi này đỗ cấu, loại này sáng tạo sẽ liên tục không ngừng. Đây mới là hấp dẫn nhất Hồ Thuyết địa phương. Lúc trước loại sự tình này, Hồ Thuyết nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, nhưng là có thể đụng tay đến. Hồ Thuyết biết, chi sở dĩ như vậy, dựa vào tất cả đều là trước mắt cái này như thần nam nhân. Người đàn ông này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là lộ ra ngoài khí chất, như thần năng lực, cũng đã vượt ra khỏi giới hạn tuổi tác. Hiện tại cũng có ai biết bản khắc thuật in ấn. Đỗ cấu bộ dạng phục tùng trầm ngâm. Chỉ có mình ta biết, bởi vì công tử nói không muốn lộ ra. Hơn nữa chỉ là thử, cho nên tất cả mọi chuyện đều là chính ta làm. Bản khắc thuật in ấn thực ra rất đơn giản, chính là mấy cái mấu chốt kỹ thuật, nắm giữ liền không có độ khó gì rồi. Được, Đỗ Cấu tán thưởng gật đầu một cái, như vậy cũng tốt. Như vậy, ngươi đem toàn bộ bản khắc khuôn cũng phá hủy đi, sau đó đem toàn bộ có liên quan bản khắc thuật in ấn kỹ thuật cũng viết xuống, giao cho ta. Nhớ, liền để cho những người khác biết. Con mắt của Hồ Thuyết phóng đại, có chút không hiểu, công tử, ngài là muốn tuyết tàng bản khắc thuật in ấn. Hồ Thuyết cả trái tim cũng nhắc tới, phải biết, này bản khắc thuật in ấn mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng cũng là thực hiện trước đó chưa từng có đột phá. Hơn nữa hắn cũng bỏ ra, trọng yếu nhất là, bản khắc thuật in ấn đối với quốc gia tiến bộ tác dụng quá lớn. Nếu như Đỗ Cấu muốn tuyết tàng, Hồ Thuyết nói cái gì cũng phải khuyên can. Đỗ Cấu nhưng là cười khanh khách cười một tiếng, đoán được Hồ Thuyết tâm tư. Người suy nghĩ nhiều, Đỗ Cấu bật cười nói. Một cái bản khắc thuật in ấn mà thôi, lại không phải là cái gì bảo bối. Ta giấu liên quan đến hắn à? Này còn là không phải bảo bối. Hồ Thuyết cả người cũng lăng loạn. Ai ya? Kia đối với công tử mà nói, cái gì mới là quan trọng? Ha ha, này bản khắc thuật in ấn ngươi tự mình làm được, hắn cái dạng gì ngươi không biết. Vật này, nếu như muốn in mấy cuốn sách còn có thể, mấy trăm quyển cũng có thể chịu đựng, nhưng nếu như in mấy chục ngàn, thậm chí còn mấy trăm ngàn cái đồ án, kia được hao phí bao nhiêu vật liệu đá, khoản này chi tiêu. Coi như đối với triều đình mà nói, đoạn thời gian cũng khó có thể chịu đựng. Cho nên, bản khắc thuật in ấn có thể thúc đẩy sách vở số lớn khắc bản, nhưng không cách nào để cho sách vở trải rộng thiên hạ. Này, mặc dù Hồ Thuyết ngây ngô, nhưng là đối với phương diện kỹ thuật, có vượt qua thường nhân linh tỉnh, hắn trong nháy mắt từ Đỗ Cấu trong miệng đoán được cái gì. Chỉ là cái ý nghĩ này rất đáng sợ đến cả người hắn cũng kích động có chút run rẩy. Công tử, ngài đừng nói cho ta, ngươi có tốt hơn thuật in ấn. Ha ha, Đỗ Cấu cười một tiếng lại không giải thích, ngươi trước đem bản khắc thuật in ấn làm xong lại. Nói, nhưng mà, Đỗ Cấu nụ cười này, lại để cho Hồ Thuyết toàn bộ tim cũng lậu vẫn chậm một nhịp. Trong ánh mắt nóng bỏng trở nên sâu hơn, hắn đã giải Đỗ Cấu rồi. Đỗ Cấu chưa bao giờ sẽ không thối tha, nếu hắn mở cái này đầu, vậy khẳng định chính là thật. Chỉ là cái ý niệm này, thật đáng sợ, cũng quá đả kích người. Nửa tháng trước, hắn liền bản khắc thuật in ấn cũng sợ vì thiên nhân. Kích động có phải hay không? Nhưng là lúc này mới vẻn vẹn nửa tháng, hắn thật sự kích động đồ vật ở Đỗ Cấu trong miệng trở nên không đáng giá một đồng. Loại này chênh lệch cực lớn, để cho Hồ Thuyết tim có chút rút ra rút ra. Đỗ Cấu không giải thích thêm, nếu bản khắc thuật in ấn thành công, hắn chữ động thuật khẳng định cũng sẽ không phí sức, căn bản không yêu cầu thử, cũng không cần phải nói. Trước hắn vốn muốn trực tiếp đem bản khắc thuật in ấn lộ ra đi. Một là hắn muốn cho giấy làm bằng tre trúc cùng bản khắc thuật in ấn mau sớm vấn thế, tốt thúc đẩy đại đường tờ giấy cùng sách vở phát triển. Nhị hắn cũng lười tính toán, đối với cho người có học đồ vật, không nghĩ sảm tạp quá nhiều đồ. Nhưng là bây giờ hắn suy nghĩ minh bạch, có một số việc, nếu như hắn làm quá chủ động, đó có thể là rất hành động ngu xuẩn. Có lúc, thật nhiều bộ sách võ thuật chưa chắc là chuyện tốt. Huống chi, bây giờ Đỗ Cấu chuyên tâm phải đem đại đường làm cho không giống nhau một ít. Vậy thì không thiếu được một ít cần phải bộ sách võ thuật. Như vậy thuật in ấn liền có thể làm một cái tiền đặt cuộc. Về phần tạo giấy thuật, Hồ Thuyết, giấy làm bằng tre trúc làm cho như thế nào? À, Hồ Thuyết có chút ngẩn ra, nghe một chút Đỗ Cấu hỏi, vội vàng trả lời, hồi công tử, tạo giấy thuật một mực ở làm từng bước làm. Bây giờ giấy làm bằng tre trúc cần cơ quan đều đã chế tạo xong. Chỉ là cây trúc vẫn còn ở ngâm giai đoạn. Nếu như không có nhiều thời gian, qua mấy ngày liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Chỉ là chất lượng khả năng kém hơn một chút. Như vậy phải không? Đỗ Cấu trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, Hồ Thuyết, nếu như ta yêu cầu ngươi chế tạo một loại giả tưởng, liền là trước kia toàn bộ bước hoặc thật hoặc giả tiến hành. Nhưng là đến cuối cùng ra giấy thời điểm, ta muốn yêu cầu hoặc là thất bại, hoặc là chất lượng rất kém cỏi. Nhưng là trước kia, ngươi muốn cho nhân cảm thấy ngươi hy vọng thành công rất cao. Làm mấu chốt là, ngươi không thể để cho nhân ăn cắp giấy làm bằng tre trúc chế tạo công nghệ. Ngươi có thể làm được hay không? Này! Hồ Thuyết trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái này không phải là không thể. Tạo giấy thuật mấu chốt là bột giấy, chỉ cần bột giấy đánh thật hay, kia khả năng thành công tính cũng rất cao. Nếu như muốn thất bại, chỉ cần trước mặt làm một ít dư thừa bước che giấu, sẽ ở bột giấy bên trên làm nhiều chút tay chân, liền có thể âm thầm phá hư bột giấy. Chỉ là vừa muốn cho nhân cảm thấy bột giấy có thể ra giấy, cuối cùng lại muốn thất bại, còn phải phù hợp giấy làm bằng tre trúc đặc tính. Cái này ngược lại không dễ làm. Đỗ Cấu cau mày suy nghĩ một chút, giấy làm bằng tre trúc tính giòn, chỉ cần để cho thành giấy dễ bể là được rồi. Dễ bể? Hồ Thuyết tỏa sáng hai mắt. Nếu như vậy, ngược lại thật đúng là có chút biện pháp. Trước ngâm giấy làm bằng tre trúc lúc, công tử nói lên ở bên trong thêm vôi, có thể tăng nhanh ngâm thời gian. Chúng ta có thể ở vôi bên trong làm nhiều chút tay chân, từ trên căn bản thay đổi trúc tương. Cái này không tệ. Vừa nói, người vừa tới bắt đầu nghiên cứu. Mặc dù Đỗ Cấu biết không được nhiều, nhưng là kiếp trước hắn vẫn học qua một ít hóa học vật lý, bao nhiêu có thể cung cấp một ít ý nghĩ, mà Hồ Thuyết kiến thức mặt rộng rãi. Hai người thảo luận một chút, lúc này tựu là, tới khi nào, làm phá hư cũng so với vô căn cứ sáng tạo muốn dễ dàng hơn. Tốt lắm, ngươi bắt đầu từ ngày mai, ở chỗ này lần nữa chuẩn bị một cái tạo giấy sường. Tân trúc giấy tạo giấy thuật ở nơi này thí nghiệm đi. Bây giờ thời gian vừa mới qua đi nửa tháng, hết thảy cũng đều tới kịp. Ân, ta buổi tối để cho thú doanh đi một chuyến, cho ngươi đổi về một ít ngâm quá cây trúc. Như vậy cũng có chút bảo đảm, tránh cho đến lúc đó không kịp. Hồ Thuyết lại gật đầu một cái, công tử yên tâm. Hai cái bán nguyệt thời gian, vậy là đủ rồi. Được, nếu như thế, bên ngoài xưởng sẽ để cho hắn làm một mồi câu đi. Khoảng thời gian này người trước bận rộn giấy làm bằng tre trúc cùng bản khắc thuật in ấn. Các loại qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi một ít gì đó. Mã Chu cặp mắt lần nữa sáng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.